Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. 133. Theo đuổi. Thình Diệp được đến có thể tùy thời tùy chỗ thăm Lục Minh Trạch cho phép sao? Thấy thêm hộ phòng bệnh chung Lục Minh Trạch không có gì đặc thù biến hóa. Vừa lòng mà dẫn dắt kính mặt ốp điện thoại đi rồi. Nghe nói ở hắn thổ lộ thời điểm, Lục Minh Trạch tâm suất lần thứ hai tiêu thăng, bất quá thực mau liền quy về bình tĩnh, ngại với Lục phụ Lục mẫu ở đây. Thình Diệp không thể đối Lục Minh Trạch nói cái gì, chờ rời đi viện điều dưỡng sau, hắn mới ôn nhu nói. Suy nghĩ cái gì, Lục Minh Trạch dầu dĩ mà nói, tổng cảm thấy hào đột nhiên, hơn nữa người khi dễ ta không thể động, Thình Diệp nghĩ nghĩ nói. Ta biết này đối với ngươi mà nói quá đột nhiên một ít. Nhưng ngươi không cần đáp lại ta. Ta cũng biết ngươi không phải ở sinh khí, mà là không biết nên như thế nào xử lý chúng ta chi gian quan hệ. Không có thân thể làm ngươi thập phần bị động. Ngươi bị động mà đi theo ta. Bị động mà hiểu biết ta. Bị động mà cùng ta ở chung. Chúng ta chi gian là bất bình đẳng. Ta có thể tùy thời đem ngươi đặt ở hệ thống không gian không cho ngươi ra tới thấy cha mẹ. Có thể đem ngươi ném ở hắc ám địa phương mặc kệ ngươi. Mà ngươi lại chỉ có thể ỷ lại ta. Loại này ở chung phương thức làm ngươi thực bất an. Liền tính bắt đầu sinh cảm tình. Cũng không biết có phải hay không chân chính thích. Ngươi vô pháp xác định chính mình đối ta hảo cảm có phải hay không cầu treo hiệu ứng. Cũng lo lắng ta thích người có phải hay không thích loại này hoàn toàn khống chế một người cảm giác. Người càng sợ hãi cự tuyệt ta sao? Chúng ta hai cái quan hệ vô pháp giống quá khứ giống nhau tự nhiên. Lo lắng rớt thân mật độ, cho nên càng không dám dễ dàng trả lời ta phải không? Lục Minh Trạch nghe xong Hình Diệp nói sao? Sâu kín mà thở dài. Người là ta con run trong bụng sao? Hơn nữa vì cái gì ngươi liền yêu đương đều phải giống viết luận văn giống nhau liệt ra 1, 2, 3, 4, khắc sâu phân tích chính mình nội tâm đâu. Lúc này Hình Diệp đã đến công ty, hắn tướng môn khóa trái, phân phó trợ lý Tề có việc 1 giờ sau lại đến tìm hắn. Hắn đem tiểu gương đặt tại di động cái giá thượng, tận khả năng làm hai người tầm mắt bình tề. Hình Diệp đối Lục Minh Trạch nói. Bởi vì ta cũng sợ hãi, Lục Minh Trạch khó hiểu mà hoai hoai đầu. Thình Diệp đang sợ cái gì đâu? Bị hạn chế tự do người là hắn, bất an cũng là hắn. Thình Diệp luôn luôn là chiếm cứ chủ đạo quyền người kia. Vì cái gì sẽ sợ? Thình Diệp nhìn Lục Minh Trạch ngây thơ biểu tình, nhẹ giọng nói, ta sợ chính mình đối với ngươi cảm tình không đủ thuần túy. Sẽ xúc phạm tới ngươi. Chính như ta vừa rồi nói, chúng ta ở chung quá mức không cân bằng, ta nắm giữ ngươi sinh tử, đây là một đoạn không công bằng cảm tình, ta là ở bệnh viện thế giới mất trí nhớ khi phát hiện chính mình đối với ngươi cảm tình. Trở lại thế giới hiện thực sao, ta không có lập tức nói cho ngươi, mà là tìm thời gian nghĩ lại một chút, ngươi là một cái thực ưu tú người, thích ngươi là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Ta cần thiết biết rõ ràng chính mình phần cảm tình này là chân chính thích, bao dung, không đành lòng thương tổn, vẫn là vặn vẹo khống chế dục, đối nói gì nghe nấy con rối chi phối dục cùng với. Mất đi sở hữu người nhà sau di tình tác dụng nghe được Hình Diệp nói. Lục Minh Trạch không khỏi run lập cập, hắn nhỏ giọng nói, người nói rất đúng dọa người, nhưng sự thật chính như cùng Hình Diệp theo như lời. Hai người chi gian bất bình đẳng quan hệ, vô cùng có khả năng đem cảm tình vặn vẹo đến tận đây. Cũng may Hình Diệp liền tính là nói chuyện yêu đương, cũng có thể trước khắc sâu phân tích một phen, như vậy phân tích làm Lục Minh Trạch thoáng an tâm. Hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại là nghĩ kỹ sao? Hình Diệp cười nói, tưởng không rõ ràng là mơ siêu, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, Hình Diệp thở dài nói. Ta thừa dịp ngươi xem bá mẫu tọa đàm thời điểm, đem tâm tình của mình liệt một cái tỷ lệ phần trăm biểu. Từ 9 năm trước cảm kích chi tình, người nhà qua đời sau làm bạn chi tình, mặc kệ khi nào ngươi đều ở ta bên người an tâm chi tình. Mất trí nhớ sau nhìn thấy ngươi dung mạo kinh diễm chi tình. hiểu lầm ngươi ta quan hệ khi mừng thầm chi tình, muốn đem ngươi giam cầm ở ta trong thế giới độc chiếm chi dục. Cùng với tinh thần thế giới mất đi ngươi sau lo âu chi tâm. Ta đem sở hữu cảm tình một tia một sợi rút ra. Tính toán ra mỗi loại cảm tình phân lượng. Cuối cùng phát hiện, ta tính không ra, ta cảm thấy, này đó cảm tình ta đều có. Lại đều không phải, cảm tình của ta tựa hồ rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần nhìn đến ngươi liền rất vui vẻ. Lại tựa hồ thập phần phức tạp. Phức tạp đến ta nghĩ không ra chính mình khi nào đối với ngươi động tâm mơ siêu khi ta ngược dòng. Đoạn cảm tình này căn nguyên khi, phảng phất từ lần đầu gặp mặt khởi, ngươi liền trong lòng ta lưu lại không giống nhau dấu vết. Nhưng này không hợp lý, nếu ta thật sự đối với ngươi nhất kiến trung tình, không có khả năng ở 9 năm gian đều đối với ngươi chẳng quan tâm mơ siêu nhưng sự thật là, ta chính là cảm thấy ngươi không giống người thường, giống như thích thượng ngươi sao, liền hồi ức đều mang lên một tầng lự kính. Vô pháp dùng bình thường tâm đối đãi, cuối cùng ta phải ra kết luận, tình yêu chính là như vậy vô cớ gây rối đồ vật. Nó đơn giản đến chỉ là dopamine phân bố, nó phức tạp đến toàn thế giới siêu cấp máy tính thêm lên cùng nhau đều tính không ra ta tình cảm số. Liệu, người nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Lục Minh Trạch nghe được đôi mắt đều thẳng, thấy Hình Diệp dò hỏi hắn, chờ đợi hắn đáp án. Hắn lắc đầu nói, ngươi đều tưởng không rõ sự tình, ta càng muốn không rõ, Hình Diệp nói, ta đến cuối cùng chỉ xác định một sự kiện, chính là ta không muốn mất đi ngươi, ta muốn cho ngươi trở lại trong thân thể, hy vọng cha mẹ ngươi có thể, không nói duy trì, ít nhất không nên ngăn cản ta thấy ngươi, ta là một cái am hiểu bắt lấy thời cơ người. Ta biết lúc này, là dễ dàng nhất đả động cha mẹ ngươi tâm làm cho bọn họ tiếp thu ta thời khắc. Cho nên ta quyết định trước đem mặt khác việc vặt vãnh giải quyết rớt. Chuyên tâm theo đuổi ngươi, cái gì kêu việc vặt vãnh? Lục Minh Trạch khó hiểu nói. Hình Diệp nói, thân tình, thế tục, dư luận, sinh hoạt, xã hội, nhân tế từ từ, những việc này toàn bộ có thể xưng là việc vặt vãnh. Nhưng chúng nó xác xác thật thật là cảm tình trở ngại. Ta có thể làm chính là ở ngươi khôi phục thân thể phía trước. Giải quyết này đó trở ngại, như vậy ngươi liền có thể chỉ suy xét muốn hay không thích ta. Mà không cần vì mặt khác sự tình phiền lòng. Ta tưởng, ta là một cái quá độ lý tính người. Đại khái đời này cũng không biết lãng mạn hai chữ viết như thế nào. Cho nên ta theo đuổi phương thức của ngươi. Chỉ có thể là làm được hết thảy ta có thể làm được sự tình. Sau đó từ ngươi quyết định hay không yêu ta kia nếu ta trước sau vô pháp đáp lại ngươi cảm tình. Đâu, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình đầu tư thất bại sao? Lục Minh Trạch hỏi, kia cũng không quan hệ. Cảm tình bản thân chính là nói không rõ. Ta cảm thấy cùng ngươi ở chung điểm điểm tích tích. Đều là hồi báo, Hình Diệp ở dùng phân tích một cái hạng mục ngữ khí cùng thái độ tới đối đãi hai. Người cảm tình, nhưng Lục Minh Trạch tinh tường từ hắn lời nói xuôi tai ra tới. Hình Diệp là đang nói, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta không còn sở cầu. Lục Minh Trạch bụng mặt ngồi xổm đi xuống, tựa hồ ở mặt đỏ. Hình Diệp chọc chọc kính trên mặt Lục Minh Trạch thân ảnh nói. Thì thật ta cảm thấy ngươi nghĩ đến quá phức tạp, ta hiện tại trọng điểm không phải công lược ngươi, mà là công lược ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ tán thành ta, như vậy ta liền có thể thường xuyên đi thăm thân thể của ngươi. Nắm một chút tay, hoặc là thân một chút mặt gì đó, không được. Lục Minh Trạch lập tức nhảy lên nói, bắt tay có thể, nhưng là ở ta trở lại thân thể phía trước, không được thân mặt, hảo, ta đã biết. Chờ ngươi trở về là được, Hình Diệp đạm cười nói. Lục Minh Trạch tưởng nói, trở về cũng không được. Nhưng nhìn đến Hình Diệp tươi cười, hắn không tự chủ được mà nói. Vậy chờ hồi, trở về rồi nói sau, hắn không có cự tuyệt. Giống như cũng cự tuyệt không được. Trường đàm sau khi kết thúc, Hình Diệp đi mở họp. Lục Minh Trạch không muốn nghe nhân ra công ty cơ mật. Khiến cho Hình Diệp đem chính mình đặt ở phòng họp ngoại. có bảo an nhìn, Lục Minh Trạch bị người bãi ở trên bàn. Bên người hai cái bảo an không rõ lão bản vì cái gì làm cho bọn họ bảo hộ một cái di động. Thấp giọng lẩm bẩm di động khả năng có cái gì quan thương nghiệp cơ mật. Lục Minh Trạch chống cằm ngồi, vẫn luôn đang ngẩn người. Hắn vốn là thực hoảng loạn, sợ hãi hai người thân mật khăng khít cảm tình sẽ bởi vì Hình Diệp thổ lộ mà phát sinh thay đổi. Chính là đang nghe Hình Diệp phân tích sao, Lục Minh Trạch cảm thấy, Hình Diệp vẫn là Hình Diệp, liền tính là yêu đương, hắn đại khái cũng sẽ an bài hảo nhật trình biểu, nghiêm khắc chấp hành đi, sẽ có người đem chính mình cảm tình ấn tỷ lệ phần trăm phân chia hảo sao. Khoa học tự nhiên sinh thật là đáng sợ, miên man suy nghĩ một trận, phát hiện chính mình trong đầu tất cả đều là Hình Diệp. Lục Minh Trạch cũng mạc danh cảm thấy, tựa như Hình Diệp nói giống nhau, giống như 9 năm trước người này ở chính mình trong lòng liền không giống nhau. Chẳng lẽ ta cũng có hồi ức lự kính? Lục Minh Trạch thầm nghĩ, này lúc sau Hình Diệp quá bận rộn xử lý công tác. Cũng không có quấy rầy Lục Minh Trạch tự hỏi, Lục Minh Trạch lại là đem chính mình đầu óc tưởng thành một cuộn chỉ rối. Cuối cùng căn bản không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Hình Diệp nói đúng, căn bản tưởng không rõ ràng lắm, tình yêu chính là cái vô cớ gây rối đồ vật, đi theo cảm giác đi là được rồi. Buổi tối về đến nhà sau, nghĩ đến đầu choáng váng não trướng Lục Minh Trạch nói, ngươi truy ta đi ân. Nằm ở trên giường Hình Diệp nghiêng đầu xem hắn, không rõ Lục Minh Trạch thần kỳ mạch não là nghĩ như thế nào ra cái này kết luận. Lục Minh Trạch vỗ vỗ gương mặt, nhắc tới một hơi nói, ta cũng không nói qua luyến ái, căn bản không biết muốn như thế nào nói, nhưng là ta không chán ghét cùng ngươi ở chung, thích nghe ngươi thuyết giáo, thích nghe ngươi giống chủ nhiệm lớp giống nhau lẩm bẩm bức giảng đạo lý lớn phân tích. Nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này ở chúng ta không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Trừ bỏ, bị ngươi chôn ngực cùng ném vào bồn tắm thời điểm, Nga, còn có cất vào trong sông thời điểm, nửa đêm ở gió lạnh gõ cửa thời điểm, Hình Diệp nghe được hắn nói, không tự chủ được dùng ngón trỏ gõ hạ cái trán. Nếu hắn có biết trước năng lực, ngay từ đầu nhất định gấp bội đối tiểu gương tốt. Lục Minh Trạch bẻ ngón tay đếm Hình Diệp ở tay mới thế giới đối gương đủ loại ác hành. Xấu qua sau nói, trừ bỏ này đó, đều thực hảo, cho nên, ngươi dùng phương thức của ngươi truy ta, ta sẽ đưa ra ta thích phương án. Chúng ta hảo hảo ở chung, lẫn nhau thích ứng, dùng một loại hoàn toàn mới tâm thái đối mặt đối phương, Hình Diệp nghĩ nghĩ hỏi. Di động chấn động sẽ làm ngươi sinh ra choáng váng cảm. Đó có phải hay không đại biểu ngoại giới đối gương ảnh hưởng ngươi là có thể cảm giác được? Trước kia ta hôn kính mặt thời điểm, ngươi là cái gì cảm giác? Nhắc tới cái này Lục Minh Trạch liền sinh khí. Hắn phồng lên mặt nói, ngươi đi tìm cái tay nhỏ làm, đặc biệt tiểu cái loại này, 5cm, thân nó một chút, nó là cái gì cảm giác ta liền cái gì cảm giác? Hoặc là ngươi tìm hai điều thịt, đặc biệt đại cái loại này. Ở trên người lăn một chút, liền biết là cái gì cảm giác, một chút cũng không tốt đẹp, Hình Diệp, ngoặc kép, hắn kiên cường mà tự hỏi nguyên nhân sau nói, cho nên trọng điểm là thể tích chênh lệch làm cho thoải mái cảm rơi chậm lại. Xét đến cùng chính là ngươi thể tích quá tiểu, cho nên lần sau đổi cái toàn thân kính thử xem, có lẽ cảm giác sẽ không giống nhau đâu, Lục Minh Trạch nói. Cũng đúng, sau thế giới nếu là có gương, ta đổi cái lớn một chút toàn thân kính, Hình Diệp mỉm cười. Liền nói như vậy định rồi, Lục Minh Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, giống như chỗ nào không đúng, hắn có phải hay không làm ra một ít không tốt lắm hứa hẹn. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối 8 giờ thấy tương đương ta muốn phun táo, ta mẹ thật sự có độc, ta hôm nay đặc biệt khó chịu, cùng ta mẹ nói, ta mệt mỏi quá hảo tưởng nghỉ ngơi. Thì thật chính là tưởng giải cái kiểu kết quả ta mẹ nói. Không có việc gì, ngươi nếu là không nghĩ gõ chữ, ta liền cho ngươi mua thư, ngươi chạy nhanh học tập, năm nay cuối năm thi lên thạc sĩ ta, gõ chữ xử ta vui sướng, ta ấy gõ chữ, ta không cần thi lên thạc sĩ gạch dưới. 3. Gạch dưới cầu dinh dưỡng dịch an ủi ta bị thi lên thạc sĩ dọa đến trái tim nhỏ. Anh, khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch, ta không cần đi thi lên thạc sĩ, ta không cần học tiếng Anh, khóc chít chít, hết chương.